pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1535 Hoa cánh tay thiếu nữ 27. Phùng Kiều gấp đến độ dùng tay không ngừng chụp phủi giường đệm. Thích Mục Giao, này đều khi nào, ngươi còn có nhàn tâm nói giỡn. Lâm Tịch Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn lại Phùng Kiều. Một đôi mắt hạnh cười đến đẹp cực kỳ. Ta tại đây bức ảnh thượng có thể thấy chỉ có xinh đẹp. Ta da thịt như ngọc, phía sau lưng đường cong lưu sướng. Con bướm cốt như ẩn như hiện. Không cần giống những cái đó nữ minh tinh giống nhau dựa vào rèn luyện. Đẩy chỉ cùng với khoáng vật trừ mụn mới có thể có được như vậy mỹ bối. Mặc Phượng Hoàng là ta trồng hoa ra ngàn năm truyền thừa thần điều. Tượng trưng cho cát tường như ý. Đường Phượng Hoàng hôn môi ta không rảnh ra thịt. Trừ bỏ xinh đẹp, ta nhìn không tới khác còn có thể tự luyến đến như vậy tươi mắt thoát tục. Phùng Kiều trên dưới cáp không ngừng một hấp một chương. Lại phí công phát không ra một chút thanh âm tới. Tam ca đã đủ xú không biết xấu hổ. Nhưng là ở Thích Mục Giao loại người này trước mặt nói hắn là nhà trẻ trình độ đều cần thiết là mẫu. Giáo bé, ngày hôm sau là chủ nhật, 3013 cùng 3011 tầm đã có vài bát người lại đây xuyến môn. Này ở ngày thường là rất ít thấy, mà các nàng tới xuyến môn mục tiêu cơ hồ đều là Thích Mục Giao cùng nàng kia chỉ đại Phượng Hoàng. Có người đã kết luận. Thứ hai không sai biệt lắm chủ nhiệm khoa A hệ chủ nhiệm A liền phải tìm nàng nói chuyện. Phỏng chừng tốt nhất kết cục cũng là cảnh cáo xử phạt hoặc là trực tiếp khuyên lui. Lâm Tịch đầy đủ hưởng thụ mọi người hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Một đợt lại một đợt còn chưa bình ổn, một đợt lại tới xâm nhập, mà danh nhân hiệu ứng mang đến không tiện chính là cho dù Lâm Tịch hiện giờ đi nhà ăn cơm cũng. Sẽ tao ngộ đến quy mô nhỏ vây xem cùng viễn trình chỉ trò trò nhất dương chỉ mãnh chọc. Chính là nàng, cái kia hoa cánh tay bất lương thiếu nữ, hôm nay như thế nào không có mặc ngày hôm qua kia kiện. Phong cách lộ bối trang. Phòng chừng là quá hỏa bạo không dám đi. Loại người này nên đuổi ra ngoài. Dạy hư chúng ta trường học không khí, Phùng Kiều đã khí thành cóc. Chính là đối diện Thích Mục Giao còn ở không nhanh không chậm ăn. Cảm giác thứ này ở đối mặt ăn thời điểm quả thực là lôi đà bất động. Nếu có người như vậy ở chính mình ăn cơm thời điểm chỉ trò trò không nói. Còn dùng như vậy khắc nghiệt ngôn ngữ châm chọc, phỏng chừng liền tính là mang lên một bàn nước Pháp bữa tiệc lớn nàng cũng ăn không vô. Khí đều khí no rồi, còn ăn cơm. Lâm Tịch nhìn Phùng Kiều không ngừng dùng chiếc đũa chọc chính mình trước mặt kia phân rong biển. Xương sườn canh, liền hỏi Phùng Kiều, ăn no, nếu không ta giúp ngươi ăn chút. Phùng Kiều tưởng cao tường, đại tỷ, ngươi chẳng lẽ một chút đều không quan tâm ngươi ngày mai vận mệnh sao? Hơn nữa hiện tại Phùng Kiều đã kết luận, này khẳng định là ông Tố Hinh ở phá rối. Như thế nào không biết sao xui xẻo cái kia nhãn tuyến nam liền ở lúc ấy bưng tràn đầy một ly bia. Lại đây, như thế nào liền ngã vào Thích Mục Giao trên người. Cha mày Tố Hinh như thế nào lại vừa lúc ở đi tiệm cơm trên đường chạy tới chuyển phát nhanh lấy hóa. Điểm bắt được kia kiện quần áo. Lại vừa lúc là lộ bối trang. Trùng hợp thật là có. Nhưng là quá nhiều trùng hợp xuyến ở bên nhau vậy tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngất đi ngăn không được đáng chết, tưởng như vậy nhiều làm gì? Lâm Tịch vươn tay tới, sủng nịch xoa xoa Phùng Kiều đầu tóc. Để ý biến thành đầu chọc thiếu nữ Nga. Phùng Kiều khí cấp, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ông Tố Hinh thật là ngươi hảo bằng hữu. Sóng cuồng là một loại thái độ. Sóng cuồng ở phập phập phồng phồng. Sóng cuồng sóng cuồng, sóng cuồng sóng cuồng. Chợt vang lên chuông điện thoại thanh dọa Phùng Kiều nhảy dựng. Nàng hoàn toàn vô ngữ. Này đại tỷ lúc trước sơn trại cơ là cái này tiếng chuông. Hiện tại thay đổi điện thoại, như cũ vẫn là như vậy sóng cuồng. Người đến tột cùng có bao nhiêu thích này bài hát a? Lâm Tịch nhìn mặt trên xa lạ dãy số, nhớ tới chính mình đã từng đi tìm thám tử tư. Ấn hạ tiếp nghe kiện, học muội. ta biết ngươi hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt. Đừng sợ, mưa gió trung điểm này đau tính cái gì? Lau khô nước mắt không phải sợ, cư nhiên là nhãn tuyến nam thanh âm. Cái này con bê nơi nào làm tới rồi nàng số điện thoại. Ngươi nói tiếng người, Lâm Tịch không kiên nhẫn. Phương Tiện nói, cùng nhau đi ra ngoài chơi a. Phụ cận Tân Khai ra thủy thượng nhạc viên. Chúng ta đi chơi thủy thang trượt. Thủy thượng bước chậm, không có phương tiện. Ta ngày hôm qua cắt chi thảo. Viên Vấn Hàn muốn mắng người. Người mẹ nó có thể nói sao? Gạt người phía trước có thể hay không tìm cái đáng tin cậy lý do? Chúng ta đêm qua còn vui sướng cùng nhau bữa tối được không? Người với người chi gian tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì. Viên Vấn Hàn đã không biết như thế nào tiếp tục cùng cái này tẻ ngắt đế nói chuyện phiếm thời điểm. Di động truyền đến, đô đô, vội âm mơ siêu lại lần nữa thảo. Cư nhiên còn dám trực tiếp quải hắn điện thoại, lại đánh, học muội, ngươi ở đâu cái bệnh viện, ta đi xem ngươi a. Lâm Tịch trợn trắng mắt, phát hiện cái này nhãn tuyến nam trừ bỏ có thể khoác lác ở ngoài còn có thể làm kẹo mạch nha. Cùng Ngưu thật đúng là có duyên, thủy thượng nhạc viên trừ bỏ thủy thang trượt còn có khác giải trí hạng mục sao. Viên Vấn Hàn vừa nghe tức khắc kinh hỉ vô hạn, liền học muội vì sao nhanh chóng như vậy khỏi hẳn đều quên mất giải một chút chạy nhanh giới thiệu. Một loạt hoạt động, kích thích có nhảy cực, điên cuồng lão thử, văn nghệ có xoay tròn ngựa gỗ, kinh tủng có thể suy xét đi khủng bố phòng. Lâm Tịch nói, mang đủ tiền. Bởi vì ta muốn tự bị người nhà một quả ông Tố Hinh cho Viên Vấn Hàn suốt 1.000 khối. Chỉ là đi công viên giải trí mà thôi. Liền tính lại mang lên một cái hẳn là cũng đủ. Nhưng mà kế tiếp này non nửa thiên kích thích sinh hoạt thật làm Viên Vấn Hàn mở rộng tầm mắt. Liền không có này hai cái đàn bà không dám chơi trò chơi. Hơn nữa mặc kệ chơi cái gì các nàng đều nhất định phải kéo Viên Vấn Hàn. Ở khủng bố trong phòng đương Viên Vấn Hàn bị thình lình xảy ra tang thi trong miệng nhấm nuốt một. Đoạn ruột cấp ghê tởm đến trực tiếp phun ra khi, hai nữ nhân cư nhiên một trước một sau đem cái kia tang thi cấp đánh cướp. Tiếp theo các nàng lại kéo phun đến sắc mặt xanh mét hắn đi chơi nhảy lầu cơ. Viên Vấn Hàn đời này đều không nghĩ lại nghe thấy cùng nhảy lầu cơ có quan hệ bất luận cái gì sự. Cái loại này muốn chết cảm giác. Ở bị ném xuống mặt đất mắt thấy muốn cùng đại địa mẫu thân tới cái tử vong tiếp xúc nháy mắt máy. Móc dừng lại, Viên Vấn Hàn tâm đều phải nhảy ra tới. Lúc này đây Viên Vấn Hàn sắc mặt trắng bệch vừa đi vừa phun. Nhưng là hắn lại bị lộng thượng tàu lượn siêu tốc. Viên Vấn Hàn rốt cuộc biết ngồi tàu lượn siêu tốc tuyệt đối là do khủng bố phòng còn muốn khủng bố. Sự tình, ngồi trên đi thời điểm mạo hiểm mưa bom bão đạn dường như nước miếng ngôi sao cùng với đinh tai. Nhức óc các loại kêu rên cũng không biết cái nào là người khác gào cái nào là chính mình gào. Chờ đến chân mềm đến giống mì sợi giống nhau hắn đi xuống tới. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình không biết khi nào trong miệng thế nhưng nhiều một khối kẹo cao. Su, sát, này không phải Tạ Ích Đạt. Viên Vấn Hàn tái nhợt mặt rốt cuộc vẫn luôn nôn mửa đến muôn tiếng nghìn hồng. Hắn quả thực phải cho hai vị nữ ma đầu quỳ xuống. Ta đừng đùa, hiện tại đưa ta đi bệnh viện đi. Ta tưởng cắt chi liền không cần tao nhiều như vậy tội, nhưng mà cũng không thể. Đáng thương Viên Vấn Hàn cuối cùng bị hai nữ nhân dẫn theo lại đi Pizza Hut. Ở tiêu hết trên người cuối cùng kia một chút tiền thời điểm. Bọn họ cuối cùng là bình an về tới trường học, thấy thân thiết quen thuộc đại học cổng trường. Viên Vấn Hàn quả thực muốn ôm đi cuồng hôn một đốn. Mama, ta rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Lần sau cho dù có người cho ta 1 vạn khối muốn ta bồi nữ sinh đi ăn nhậu chơi bời ta cũng không. Làm, đi ngươi sao ông Tố Hinh. Lão tử muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hết chương.